Chương 92, mẹ thỏ, 500 đoá hoa tươi tăng thêm. Hỏa tiễn đội ngầm bản bộ, ngầm 4 tầng, C13 khu, S cấp phòng thí nghiệm. Vê đút vê đút. Vê đút nhìn tóc tuyến tiểu nói như bảo thạch tử sắc đồng tử lóe ra khiếp người hàn mang. Mẹ thỏ bóp bở lại nạ cổ, phòng thí nghiệm tinh vi khí tài toàn bộ hóa thành phân tiết, thiêu đốt hỏa quang đem mẹ thỏ bóng dáng kéo lao trường. Ta là ai, ta sống ý nghĩa là cái gì, là người đem ta chế tạo ra sao? Mẹ thỏ thanh âm mang theo lệnh như băng từ tính, của nàng trong con ngươi là to lớn mê man, cùng với đôi bên ngoài thế giới thờ ơ bở lại nạ sắc mặt đỏ bừng lên, hắn nhúc nhích trùy xuân, tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình. Mẹ thỏ thoáng tùng chút lực, vừa vặn có thể để cho bở lại nạ mở miệng nói chuyện, lại giống nhau để hắn khó chịu trình độ. Ngươi là mẹ thỏ. Là ta đem ngươi chế tạo ra. Bợ lái nạ khó khăn hít vào một hơi, trong ánh mắt tràn đầy áy náy, ta không biết đem ngươi xa nở dê tạo ra là đúng hay sai, ngươi còn sống ý nghĩa, ta cũng không biết. Ngươi chính mình y cấp thần thú lực lượng, là một cái chính mình lực lượng đáng sợ quái vật, e rằng ta phạm vào một cái sai lầm chí mạng. Bợ lái nạ trong ánh mắt tràn đầy tự trách, hối hận, cùng với sâu đậm đồng tình cùng thương hại. Mẹ thỏ có thể nói là giấc mộng của hắn. Là cuộc đời truy cầu, hắn thành công sáng tạo ra mẹ thỏ, kết quả lại phát hiện đó là một lệch lạc. Mẹ thỏ lực lượng quá cường đại, lực lượng của nàng không phải nhân loại giáo huấn luyện sư có thể khống chế. Đi hoa tiểu nói vong trực diện mẹ thỏ, bỡ lại nạ liền tự thể nghiệm đến rồi cái gì là sợ hãi, siêu việt sợ hãi tử vong, bởi vì hắn đối mặt là một cái quái vật này một ngày đến rồi ngoại giới, căn bản sẽ không tuân thủ nghìn năm tiền nhân loại cùng thần thú ký hòa bình khế ước. Nhất định sẽ trắng trợn phá hư, hủy diệt một tòa lại một tòa thành thị, mang cho nhân loại ta khó có thể tưởng tượng ác ngộng. Mẹ thỏ tuyệt đối chính mình hủy diệt một khu lực lượng, đây là không thể nghi ngờ. Mẹ thỏ lạnh lùng thần sắc vặn mèo, bởi vì phẫn nộ dữ tợn, nàng gầm nhẹ, vì sao, nếu đem ta xa nở dê tạo ra, vì sao cho là ta là quái vật ánh mắt của ngươi, ta rất đáng ghét, mặc dù ngươi là sáng tạo người của ta, ta cũng sẽ không tán thành. Mẹ thỏ phát sinh tiếng rít thê lương. Thiêu đốt biển lửa ở trong tiếng huýt gió lưu khúc, tắt, bỡ lại nạ thất khiếu chảy máu, khó chịu lăn lộn trên mặt đất. Mẹ thỏ thuận tay ném ra dẫn sóng đạn, một đạo rực rỡ ba động cầu vành phá khung đính kim trúc tầng bản, vẫn xuyên thấu toàn bộ hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất, đánh vỡ mặt đất, lộ ra đầy trời tinh không. Mẹ thỏ có trực giác mãnh liệt, nàng muốn biết đáp án, hoặc hứa mô cá nhân sẽ nói cho nàng biết. Tiểu xích ngồi ở xạ là mẹn sờ trên người của. Trên đầu chĩa vào tiệp trù, trong lòng ôm ỉ vị doa, đi theo phía sau hơn 10 con rồng hệ tinh linh, uy phong 10 phần ở tràn đầy bạo tạc cùng ngọn lửa trong dũng đạo bồi hồi. Đi! Hoa! Tiểu! Nói! Vong dọc theo đường đi, tiểu xích gặp được rất nhiều hỏa tiễn đội rồi, thế nhưng ở diệp mánh cho hắn mượn lòng chi quân đoàn dưới, hỏa tiễn đội rồi môn đều bị miểu sát, tiểu xích chưa từng có cảm thấy vui sướng như vậy quá. Xạ lạ mẹn sờ, long chi ba động tiểu xích hưng phấn mà hô to. Xạ lạ mẹn sờ rít gào một tiếng, phun ra long chi ba động lập tức giết trong nháy mắt giả đạ cùng gồn bạc, liên đối lấy đánh ngất xỉu vài tên hỏa tiễn đội rồi. Ha ha, xạ lạ mẹn sờ, ngươi thật đúng là thật lợi hại. Tiểu xích cảm thấy lần này hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất thảo phạt rất thú vị, bởi vì không những được đánh bại tà ác hỏa tiễn đội, hơn nữa có thể chỉ huy nhiều như vậy cường đại long hệ tinh linh. Thật sự là quá đã nghiền. Tiểu xích từ trên người xạ là mẹn sờ nhảy xuống, dùng sợi dây đem các loại đã bất tỉnh hỏa tiễn đội tàn viên trói lại, hảo đợi giao cho cảnh sát Jenny. Đồng nhiên, có vài tên núp trong bóng tối hỏa tiễn đội rồi muốn đánh lén tiểu xích, nhưng bị cảm giác phi thường bén nhạy phở lì gồng phát hiện. Đi tìm mạng tiểu thuyết hì dậy gần hệ tinh linh gầm thét đem núp trong bóng tối hỏa tiễn đội rồi đập choáng, giống như bắt con gà con tựa như đem bọn họ ném tới tiểu xích bên cạnh. Tiểu xích nói tiếng cảm ơn. Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng rít thê lương. Tiểu xích vội vã che cái lô thai ngã quỵ ở, chỉ cảm thấy này cổ tiếng huýt gió thẳng vào não hải, tâm thần động đãng, phi thường khó chịu. Tiếng huýt gió qua đi, lại là một hồi nổ kịch liệt. Phía trước chuyện gì xảy ra, tiểu xích vội vã cưới xạ lạ mẹn sờ, bay qua thăm nhìn. Tiểu xích mang theo một đám long hạo hạo đãng đi tới phát sinh nổ tung địa phương. Hắn bị trước mắt thảm cảnh lại càng hoảng sợ, nhất là khung đính sỏ xuyên qua tới mặt đất lỗ lớn, có thể chứng kiến đầy trời ngôi sao, có thể nghĩ tọa lạc tại hỏa tiễn đội trụ sở trong lòng đất phía trên thải hồng sân chơi đã tiêu thất, chẳng biết bao nhiêu đi suốt đêm không về người của chết ở trận kia trong lúc nổ tung đi mau bờ lại nạ từ trong biển lửa khó khăn bỏ ra, hắn nghe được có người thanh âm, vì vậy, dùng sau cùng một tia khí lực nhắc nhở người bên ngoài chạy mau, chính hắn lại lực kiệt ngã xuống. Tiểu Xích lập tức nên liếu thượng khứ, đem bờ lại nạ bế lên, này, đại thúc, ngươi làm sao vậy, thương thế của ngươi tốt nặng, ta lập tức dẫn ngươi đi trung tâm bộ kẻ mẩn. Bỡ lại nạ không chút nào không có nghe Tiểu Xích, hắn tóm lấy Tiểu Xích cánh tay, vội la lên, mau rời đi ở đây, nhanh lên, khoái vì sao ta tiên Tiểu Xích nghi hoặc. Đồng nhiên, hắn cảm nhận được lưng một hồi băng lãnh, một khó có thể dùng lời diễn tả được sát khí xuất hiện tại hậu phương, quần long bắt đầu gầm nhẹ, giống như là đối mặt với một cái khó có thể tưởng tượng cường địch. Là vật gì, có thể để cho chiến vô bất thắng 29 con rồng kinh hoàng Tiểu Xích không dám quay đầu. Hắn cũng vô pháp quay đầu. Một cổ lực lượng vô hình vững vàng trói buộc hắn lại, phảng phất có một cái không nhìn thấy xích sắt đưa hắn gắt gao buộc lại. Chính là ngươi sao? Ta từ trên người ngươi cảm nhận được đồng nguyên khí tức, ngươi rất đặc thù, giống như ta nói cho ta biết, ta sống ý nghĩa là cái gì? Mẹ thỏ dùng thanh âm lạnh lùng nói. Ta không biết lời của ngươi nói ta kỳ quái, ta không biết ngươi, làm sao có thể biết ngươi còn sống ý nghĩa? Tiểu Xích ồ ồ thở dốc. Áp lực nặng nề để hắn cảm thấy sự khó thở. Áp lực trong nháy mắt gia tăng, Tiểu Xích sắc mặt trắng bệnh, liên tục ho khan. Vì sao mẹ thỏ đống nhiên kích động? Cái gì vì sao ta thực sự không biết ngươi ở đây nói cái gì? Tiểu Xích thành thật trả lời, nhưng hắn khó chịu giống như là nịch trong nước. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ hít thở không thông chết đi. Quân Long hướng mẹ thỏ phát động công kích, thế nhưng mẹ thỏ nhìn cũng không nhìn. Màu tím đồng tử hiện lên quỷ dị quan mang. Nàng hất tay một cái, một lá chắn dường như quỷ dị ba động dường như phong bạo đánh ra, 29 đầu long giống như là trong cuồng phong lá rách bị mang tất cả, chỉ một lúc liền đã bị trọng thương. Tinh thần phá hư, chỉ là thuận tay một kích, liền bị thương nặng 29 đầu cường đại long hệ tinh linh. Tiểu Xích lòng như cho nguội, lộ ra tuyệt vọng hắc kim đại nham xà mang theo diệp mánh, tủ cổ cùng bờ lưu đi tới ngầm 4 tầng, men theo vẻ này cường đại quỷ dị tinh thần chấn động. Rốt cuộc tìm được mẹ thỏ. Nhìn đầy đất trọng thương long hệ tinh linh, Diệp Mạnh sinh lòng lửa giận, đây là tiểu hoàng đưa cho hắn long hệ tinh linh, hắn có thể không phải cho phép có người trọng thương chúng nó. Hừ, lại nữa rồi. Một nhân loại sao hoạt kê buồn cười. Mẹ thỏ lạnh lùng nhìn phía Diệp Mạnh, màu tím trong con ngươi khiêu đi lại khinh miệt cùng thờ ơ. Cảm tạ nửa đêm phong hiểu thanh 600 hoa tươi cùng hảo tâm tình lãng tử biên tập viên thật to 396 hoa tươi.